Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 397, Tứ Hoàng cùng Ngũ Hoàng. Louis đem Sabo lưu tại trên thuyền. Tiểu quỷ này là cái không thể nghi ngờ thiên tài. 10 tuổi tuổi tác tố chất thân thể cũng đã tương đương biến thái. Chiếc thuyền lớn này chỗ phân phối hỏa lực tuyệt đối là dựa theo hải quân đỉnh cấp chiến hạm quy mô đến phối trí, nhưng là trực tiếp chịu như thế một pháo tên tiểu quỷ đầu này lại như cũ chỉ là trọng thương. Bình thường người trưởng thành quá sớm chết nhiều lần, như thế có thiên phú gia hỏa Louis thật sự là không định buông tha. Cứ như vậy quang minh chính đại đem Sabo lưu tại trên thuyền. Người biết rất nhiều, Louis thậm chí tìm cho gian mác phân phối thuyền y đến cho Sabo trị thương. Chỉ bất quá không có người nói cho gian mác mà thôi. Đó cũng không phải quan trọng sự tình. Thân phận của Louis địa vị đã đến không có người lại bởi vì ngần ấy việc nhỏ liền đi đắc tội hắn. Tình trạng gian mác căn bản không biết cũng không quan tâm chuyện như vậy. Louis đem vẫn hôn mê bất tỉnh Sabo lưu tại trên thuyền. Chính mình đi theo gian mác đổ bộ vương quốc Goa. Chờ đợi lấy bọn hắn chính là vương quốc Goa nhiệt tình chiêu đãi. Thực sự không hổ là được xưng là Đông Hải nhất mỹ lệ quốc gia địa phương. Không nhuốm bụi trần, trật tự rành mạch. Cho dù là lâu dài sinh hoạt tại Mariezoa, gian mác cũng đúng nơi này khen ngợi có thừa. Vương quốc Goa các quý tộc sắc mặt ửng hồng. Hiển nhiên là bởi vì Thiên Long Nhân khen ngợi làm cho thụ sủng nhược kinh. Sau đó chính là vĩnh viễn mục nát hưởng lạc. Làm cái này trong hạm đội ngoại trừ gian mác bên ngoài địa vị cao nhất người. Hắn đương nhiên cũng nhận tối cao quy cách tiếp đãi. Louis cũng không có cái gì muốn nói. Bất quá đã đi tới vương quốc Goa. Như vậy có một nơi là không thể không đi. Thôn Phu Sa. Nghe tiếng đã lâu địa phương, vô luận như thế nào Louis đều muốn đi một chuyến, vừa vặn cũng có thể hoàn thành Gorose lời nhắn nhủ điều tra băng hải tặc tóc đỏ tại Đông Hải làm. Những chuyện gì nhiệm vụ, trực tiếp cùng gian mác nói mình muốn đi chấp hành Gorose nhiệm vụ. Cái này Thiên Long Nhân đang bị vương quốc Goa các quý tộc chiêu đãi vui đến quên cả trời đất. Louis từ quốc vương nơi đó lấy được địa đồ. Thôn Phu Sa khoảng cách vương đô cũng không xa. Bằng tốc độ của hắn chỉ là chỉ trong chốc lát đã xuất hiện ở tòa này nho nhỏ bến cảng trong thôn. Xóm là cái rất bình thường thôn. Cùng trên đại dương bao la cái khác hòn đảo phía trên thôn trang nhỏ cũng không có cái gì khác biệt. Louis chậm rãi đi tại thôn Phu Sa con đường bên trên. Các thôn dân đối với Louis đến có chút hiếu kỳ. Dù sao bọn hắn dạng này thôn nhỏ cũng không thường có người ngoài đến. Lên một lần tới vẫn là một đám kỳ kỳ quái quái hải tặc. Đã rời khỏi rất có một đoạn thời gian. Kít nha, Louis đẩy ra trong thôn duy nhất một chỗ tửu quán cửa. Cất bước đi vào, cùng thôn này đồng dạng bình thản không có gì lạ. Cũng không có cái gì đặc biệt. Chính là một cái bình thường tửu quán. Trống không cái bàn. Cũ kỹ quầy ba, đằng sau quầy ba mặt lau cái ly nữ nhân xinh đẹp. A, hoan nghênh, khách nhân muốn thứ gì đâu? Nữ nhân, danh tự là Makino, tựa hồ cùng tứ hoàng một trong tóc đỏ dây dưa không rõ nữ nhân. Tình huống cặn kẽ còn chờ khảo chứng. Ngồi tại quầy rượu phía trước, Louis có chút hăng hái đánh giá nữ nhân này. Bề ngoài tới nói không nói quốc sắc thiên tượng, so với ngày càng thành thục Hancock tới nói chênh lệch quá lớn. Nhưng là y nguyên xem như khó được mỹ nhân, dịu dàng nhu hòa khí chất tại mảnh này trên đại dương bao la cũng tương đương hiếm thấy. Nếu như nói tóc đỏ thật cùng hắn có một chân lời nói. Louis là tin tưởng, ngạch khách nhân. Tựa hồ là bị Louis trực câu câu ánh mắt chằm chằm đến có chút khó xử. Makino có chút ngượng ngùng mở miệng. Không có ý tứ, cho ta đến bình sữa bò đi. Louis nói như vậy. Hở, sữa bò, không uống rượu sao? Lão bản nương sững sờ, uống rượu hỏng việc. Louis cũng không thích uống rượu. Cồn sẽ gây tê chính mình. Tại mảnh này trên đại dương bao la pha trộn, tuyệt đối không thể cho phép dù là một điểm sai lầm. Được rồi, Makino cũng không quá để ý Louis lời nói. Khách nhân thích uống cái gì là chính hắn tự do. Trước đó kinh ngạc một cái đã đầy đủ. Nàng chỉ cần cung cấp liền tốt. Bất quá nơi này sinh ý có phải hay không thật không tốt. Louis nói như vậy, căn bản không có cái gì sinh ý. Đem sữa bò đặt ở Louis trước mặt. Makino cần nói, khách nhân là mới đến nơi này đi. Chúng ta nơi này cũng không phải là cái gì phồn hoa khu vực. Cho nên cũng sẽ không có rất nhiều kẻ ngoại lai. Căn này tửu quán đều là các thôn dân nâng lên. Lao động một ngày các thôn dân đều sẽ lựa chọn tới nơi này uống một chén. Dạng này à, Louis gật đầu, thật sự là hài hòa thôn. Khách nhân là bởi vì cái gì tới nơi này đây này? Makino tiểu thư có chút hiếu kỳ dò hỏi. Thôn Phu Sa thực sự không phải là cái gì người người tới quá khứ địa phương. Nơi này cũng không có quá nhiều kẻ ngoại lai. À, cái này à, nghe nói trong truyền thuyết tứ hoàng một trong. Sang tóc đỏ ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Cho nên ta nghĩ đến nhìn xem nơi này có cái gì đặc biệt. Louis thẳng thắn, hở, Makino tiểu thư sững sờ. Tứ hoàng, đó là cái gì à? Phía sau, non nớt thanh âm vang lên. À, Lắp Phi, Makino tiểu thư trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nhìn xem mở cửa lớn ra đi tới. Nện bước bắp chân trở mình một cái chạy tới leo đến quầy rượu trước mặt trên ghế tọa hạ đung đưa. Hai chân tiểu nam hài. Bây giờ không phải là thời gian lên lớp sao? Ovia tại trước khi đi đặc biệt vì con của mình tìm một cái lão sư. Tại thôn Phu Sa là một cái nho nhỏ trường học. Để trong này bọn nhỏ đều đi vào bên trong đi tiếp thu giáo dục. Nữ nhân này từ đầu đến cuối cho rằng tri thức mới là trên thế giới vĩ đại nhất lực lượng. Nàng vẫn không có quên năm đó ở Ohara phía trên, hừng hực liệt hỏa bên trong, những cái kia từ bỏ sinh mệnh của mình, để cho mình sống sót các bằng hữu để cho mình làm sự tình. Makino, ta cũng muốn một ly sữa bò. Ngày mai Reizu tới đỡ tiền. Luffy thành thói quen nói như vậy. Sau đó nhìn Louis. A, đại thúc, người mới vừa nói tứ hoàng là cái gì sao a? Thật sự là, Luffy, người lại trốn học đi. Mẹ người sẽ tức giận nha. Bên trong miệng oán trách. Nhưng là Makino cũng đồng dạng thành thói quen cho tiểu nam hài bưng lên một ly sữa bò. Còn có, về sau ăn cái gì liền tự mình đưa tiền. Đừng cứ mãi để Reizu tới đỡ tiền. Ngươi lại sẽ bị đòn. Có quan hệ gì? Reizu là tỷ tỷ nha. Luffy cười hì hì. Đại thúc, ngươi vẫn không trả lời ta. Tứ hoàng là cái gì sao a? Sang là tứ hoàng sao? Tứ hoàng a, Louis đánh giá bên người tiểu quỷ đầu. Trên mặt cũng không có cái kia một đạo chứng minh thân phận vết xẻo. Nhưng là trên đỉnh đầu mang theo cái kia đỉnh mũ rơm cũng đã đầy đủ. Cho dù là tóc đỏ không có tay gãy, mũ y nguyên đến tên tiểu quỷ này trên đầu sao? Louis suy nghĩ lấy, tứ hoàng chính là toàn thế giới mạnh nhất bốn cái đại hải tặc. Tại Grand Line nửa đoạn sau, cái kia mảnh gọi là thế giới mới mạnh nhất chi hải xưng bá bốn cái hải tặc hoàng đế. Louis khẽ cười nói, mọi người đều nói, mới vua hải tặc sẽ ở trong bọn họ sinh ra. Ai? Hải tặc hoàng đế? Luffy kinh hãi, Sang cũng là tứ hoàng sao? Vị kia Sang thuyền trưởng lại là nhân vật lợi hại như thế sao? Makino tiểu thư cũng là một bộ cô lậu quả văn dáng vẻ. Không sai, Sang tóc đỏ, tứ hoàng bên trong trẻ tuổi nhất một vị. Louis cười nói, cho dù là số tuổi thật sự, hắn cũng so tóc đỏ lớn hơn một tuổi. Trẻ tuổi nhất không hề nghi ngờ. Hừ, nhưng là muốn trở thành vua hải tặc chính là ta. Luffy hừ hừ nói, tứ hoàng gì gì đó toàn bộ đánh bay tốt rồi. Rất tốt, cái này rất ngũ hoàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.